Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1029, Úy Nhiên hồi phong. 7. V kép, để cho nàng lãng, ta đi trước ăn vương bát. Trương Mộc: Vương bát? Cái gì vương bát? Trương Mộc: Con bà nó, người muốn đem Kim Nguyên Bảo ăn rồi hả? Trương Mộc biết nguyên chủ nuôi một con rùa đen, hơn nữa còn lấy một tên của Kim Nguyên Bảo. Kim Nguyên Bảo chính là một cái thông thường rùa Brazil, nguyên chủ mấy đồng tiền mua được. Sau đó không biết làm sao lại nuôi lớn như vậy. Minh Thù đem trên mặt đất bò loạn Kim Nguyên Bảo ném vào nó ổ. Trong nhà mở ra lò sưởi, nhiệt độ tại 26 độ. Kim Nguyên Bảo căn bản sẽ không ngủ đông, cả ngày vui sướng. Minh Thù chụp hai tấm hình, tại vi bột trên hỏi Vương Bát cách làm. Ngày ngày xuống phía dưới. Đại đại, Kim Nguyên Bảo đáng yêu như thế, tại sao phải ăn nó? Ta biết biến lớn biến tiểu. Oa oa oa, đại đại đã lâu lắm không có phát Kim Nguyên Bảo xà phòng miếng rồi. Thứ nhất là nhìn thấy đại đại muốn ăn Kim Nguyên Bảo. Úy Nhiên thành phong tiểu mê muội. Kim Nguyên Bảo thật đáng yêu a ha ha ha ha. Đại đại lại nghịch ngợm. Người ánh sao 35, đại đại lúc nào đổi mới? Gần đây đổi mới nhìn đến tốt không đã ghiền. Tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu. Đại đại ngươi đổi mới. Ta liền nói cho Kim Nguyên Bảo ăn như thế nào. Minh Thù để hỏi cho Vương Bát làm sao ăn. Đám người này đột nhiên kéo tới đổi mới trên. Minh Thù nhìn một chút ở bên cạnh cùng nàng trợn mắt Kim Nguyên Bảo. Thở dài. Quyết định tự lực cánh sinh đi ra ngoài ăn. Lâm Dư Tâm quét Weibo vừa vặn quét đến Minh Thù điều này. Thời gian ngay tại vài chục phút trước, phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng vẫn còn có tâm tình phát không quan trọng Weibo. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Dư Tâm vừa lật bình luận, một bên lẩm bẩm, mới vừa rồi nàng còn không để cho mình muốn xóa cái bài post kia. Đây là phản ứng của người bình thường sao? Lâm Dư Tâm càng nghĩ càng cổ quái. Minh Thù ở bên ngoài ăn một bữa, còn bao lớn bao nhỏ sách quà vặt trở lại. Nàng ở trên ghế salon nằm thi một hồi, đứng dậy ngồi vào trước máy vi tính, ung dung đem hôm nay đổi mới viết xong. Đổi mới: đến đây đi tiểu bảo bối, để cho ngươi xem một chút chẫm đại bảo bối. Thăng cái đó viết 18x, tác giả lại thăng. Mọi người rối rít điểm vào cái này vô cùng bạo nổ điểm bài post, nhưng mà đi vào nhìn một cái, nơi nào có cái gì 18x, gạt người click a. Nhưng là trong bài post nhân vật chính là Lâm Dư Tâm. Cách phách bài post bây giờ còn đang giận, đột nhiên nhô ra một cái. Mọi người cũng không lo nổi khiển trách người mở topic tựa đề đảng hành vi. Bài post mở đầu chính là vài cái chữ to. Ta là Úy Nhiên. Phía dưới là một tấm ảnh chụp màn hình. Cách phách bài post người mở topic IP cùng Lâm Dư Tâm phát giải quyết dán IP. Rõ ràng cho thấy một cái IP, để chứng minh phía trên IP chính là Lâm Dư Tâm. Minh Thù còn bới, lột, xuống Lâm Dư Tâm ngay trước mở topic IP. Cảm ơn trên cái vị diện kỷ hòa cho nàng cung cấp kỹ năng. Làm cái học bá vẫn là có chút tác dụng. Bất quá, loại sự tình này hài hòa số hiệu chắc là rất vui lòng làm. Minh Thù phía dưới còn dán cùng Lâm Dư Tâm nói chuyện phiếm ghi chép. Lâm Dư Tâm nói chuyện phiếm ghi chép là bằng hữu nàng phát ra ngoài, nhưng bài post là người khác phát, nhưng là cùng một cái IP. Cái đó mở topic người là có thể cách không trộm IP. Minh Thù liền viết ba câu nói lầu chủ. Ta cho là năm nay tốt nhất đùa giỡn tinh thưởng hẳn là ban bố chúng ta đáng yêu Lâm Dư Tâm tiểu tỷ tỷ. Nơi này phải có tiếng vỗ tay. Ta chính là nhằm vào nàng. Các ngươi nếu như muốn hỏi cái gì lý do, chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi không phải là muốn biết, coi như ta không ưa nàng đi. Cuối cùng, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Một lầu, nhìn tựa đề liền đến. Tầng 2 cùng 10 lầu. Hôm nay dưa hơi nhiều a. Tầng 15, Úy Nhiên giọng có phải là hơi nhiều phải không? Cái gì các vị đang ngồi đều là rác rưởi? Nàng đem chúng ta đều cùng chửi rồi hả? Lầu chủ: Ô Mai Vị nha. Đúng, người nói không sai. Ta chính là chửi mắng các ngươi. Thế nào, muốn đánh ta? Tầng 18. Úy Nhiên đại thần là bị người đạo hào rồi đi. Êm đẹp một cô nương. Đột nhiên cuồng vọng như vậy lên. Có chút để cho người không thích ứng a. Lúc trước Úy Nhiên nổi danh là tác phẩm. Úy Nhiên người tác giả này. Bọn họ hiểu còn thật không nhiều. Bởi vì tiếp xúc không tới nàng như vậy đại thần. 20 lầu. Trên lầu đồ có phải hay không là P. 30 lầu. Trải qua đại lão giám định. Không phải là P. Chính là Lâm Dư Tâm tự biên tự diễn. 3 tầng 5. Không phải đâu. Có chút loạn a. Có một cái người biết sao. Rốt cuộc là đại thần ỷ thế hiếp người. Vẫn là Lâm Dư Tâm tự biên tự diễn. Tầng 68, đến tới. Ta cái này ăn dưa quần chúng cho các ngươi xử lý đầu tiên căn nguyên là bởi vì Lâm Dư Tâm sách mới. Cùng đại lão Úy Nhiên mới văn đụng. Lâm Dư Tâm tiên phát văn. Cho nên nàng độc giả nói Úy Nhiên đại lão sao nhà bọn họ đại đại. Sau Úy Nhiên đại lão giải quyết. Nàng quyển sách này thiết lập rất sớm lúc trước liền có rồi. Cũng lấy ra thật chú ý. Lâm Dư Tâm độc giả không có cách nào rồi. Tiếp theo chính là Lâm Dư Tâm nói xin lỗi. Nơi này có Lâm Dư Tâm Weibo nói xin lỗi ảnh chụp màn hình. Úy Nhiên đại lão cũng đồng ý bỏ qua. Kế tiếp là trong vòng tổ chức một cái giao lưu hội. Lâm Dư Tâm không biết rõ làm sao cùng Úy Nhiên đại lão nổi lên mâu thuẫn. Úy Nhiên đại lão rơi vào hồ bơi. Tiếp lấy Úy Nhiên đại lão ép Lâm Dư Tâm cũng nhảy vào hồ bơi nói xin lỗi. Tiếp theo chính là chuyện ngày hôm nay. Lâm Dư Tâm tại trong bầy nói chính mình cùng Úy Nhiên đại lão nói xin lỗi. Úy Nhiên đại lão dường như còn không có tha thứ nàng. Còn không cẩn thận phát ra ảnh chụp màn hình. Bất quá nàng rất nhanh liền thu hồi. Nhưng là ngay sau đó diễn đàn liền xuất hiện cách vách bài post Úy Nhiên đại lão hiện tại dán ra y. P địa chỉ, chứng minh đó chính là Lâm Dư Tâm chính mình phát. Tầng 68 nói, cơ bản chính là toàn bộ trải qua. Không có thêm dầu thêm mỡ, cũng không thiên vị ai. Chính là đem cả sự kiện tự thuật một lần. Lâm Dư Tâm nhìn thấy cái bài post này thời điểm, trả lời đã sắp 80 lầu. Trước cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Lúc này nàng cũng phản ứng lại. Khó trách nàng không để cho mình xóa bài post ở chỗ này chờ nàng. Không được. Lâm Dư Tâm nhìn màn ảnh. Đầu ngón tay móc tay vịn của cái ghế. Bấm ra hết mấy cái dấu tới. Minh Thù chờ lấy Lâm Dư Tâm biện pháp giải quyết. Giữa đêm chờ đến phát chán. Minh Thù ăn quà vặt ăn đến buồn ngủ. Tích tích tích Minh Thù nháy nháy xuống mắt. Vỗ vỗ mặt ngồi dậy. Mò con chuột điểm khiêu động ảnh chân dung. Nhảy ra người không phải là nàng quen thuộc bất cứ người nào. Cá bạc, đồ, là một tấm cực kỳ khủng bố hình ảnh. Ai nha má ơi, đây là muốn hù chết trẫm. Tốt thừa kế quà vặt của trẫm. Trẫm nhưng là từng làm quỷ. Dạng gì khủng bố tình cảnh chưa từng thấy. Sẽ bị điểm này hù đến. Trò cười, hội thoại là thông qua trong bầy gửi tới. Minh Thù còn tưởng rằng là Lâm Dư Tâm cái nào não tàn phen. Nhưng là nhìn lại tên kia chữ khá quen. Nàng thuận tay lục soát một chút. Cũng là một cái ngôn tình đại lão. Danh tiếng cùng nguyên chủ không phân cao thấp. V kép, ngươi là đại biểu toàn thể tác giả đối với ta tỏ vẻ bất mãn. Cá bạc, đồ, ảnh chụp màn hình Minh Thù bài post phía sau cùng câu nói kia. Các vị đang ngồi đều là rác rưởi. V kép, ta nói, thế nào, ta nói sai. Dũng cảm thừa nhận, mới có thể có giá trị cừu hận. Cá bạc, người rất lợi hại nha. V kép, đi, cũng liền đệ nhất thế giới. Cá bạc, người cần thể diện sao? V kép, mặt, có thể ăn không? Tiểu tỷ tỷ a, giữa đêm ngươi chính là tới khen ta sao? Ta đầy rất ngượng ngùng a. Cá bạc, sao xem các ngươi nói? Ta đột nhiên cảm thấy Minh Thù cùng Cửu Thiếu là đang làm lưới yêu. Thăng cầu ngọc thỏ cải trắng vị phiếu phiếu thăng các tiểu khả ái. Thường ngày cầu a, phiếu đề cử cái gì cũng đầu một cái. Nhìn ta xem ta xem ta xem ta xem ta xem đáng yêu ta. Đến, phiếu phiếu quơ múa, ta vậy thì các ngươi đáng yêu tiểu tiên nữ tương đương.